Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257-257. Từ Dương từ có ký ức tới nay, hắn liền chưa bao giờ bị người bối quá, mặc dù năm đó bị người đuổi giết đến chỉ còn một hơi. Hắn cũng là chính mình chống kiếm đi xuống đi, giờ phút này làm hắn bò lên trên một cái khác nam nhân bối. Chẳng sợ người này là Lan Cẩn Tu, Từ Dương trong lòng cũng nhịn không được có vô số đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhìn đã ngồi xổm chính mình trước mặt tới Lan Cẩn Tu. Từ Dương rất muốn một chân đá đi lên, văn nhân đạo trưởng thấy đồ đệ cọ tới cọ lui, tưởng người thiếu niên ra mặt mỏng, người khác đều là chính mình kéo túm kia rũ rơi xuống tới nhánh cây leo lên quá khứ. Liền hắn yêu cầu người bối. Trên mặt không qua được, vì thế thúc giục nói, tiểu duy nhanh lên, nghe lời, làm ách nô bối ngươi, tới phía trước người đáp ứng quá sư phụ, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ Dương rất muốn nhất kiếm chém cái kia ồn ào lão đạo sĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là căn cứ hắn quan sát đến cái kia tiểu duy tính nết. Đối lão đạo sĩ lộ ra cái không tình nguyện biểu tình. Chậm gì gì bò lên trên Lan Cẩn Tu bối. Lan Cẩn Tu căn bản không cho Từ Dương đổi ý đường sống. Cảm giác hắn bò lên đây liền lập tức đứng lên. Cái loại này chỉ cách một tầng vải dệt ra thì thân cận cảm giác. Làm Lan Cẩn Tu cả người đều khô nóng lên. Chính là hắn còn muốn duy trì mặt vô biểu tình. Ngay cả ánh mắt dao động đều phải khắc chế. Quả thực vất vả chết hắn. Từ Dương cảm giác được Lan Cẩn Tu cả người đều cứng đờ. Kia cả người cơ bắp quả thực cứng đờ như thiết, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến hắn căng chặt biểu tình, nhịn không được nổi lên cái ý xấu, dùng đầu ngón tay ở Lan Cẩn Tu vành tai thượng nhẹ nhàng bắn ra. Từ Dương rõ ràng cảm giác được Lan Cẩn Tu đột nhiên căng thẳng. Sau đó lỗ tai mắt thường có thể thấy được biến đỏ. Xem Từ Dương thiếu chút nữa nhạc ra tiếng, bọn họ hai người chạm tương đối sau. Đại gia cũng đều biết, cái này tiểu duy tu vi thấp, trọng điểm là hắn sư phụ, cho nên cơ bản không ai đối hắn chú ý, đều chuyên chú ở phía trước trên đường, này bằng phẳng rộng rãi bờ cát không ai dám dễ dàng dẫm đi xuống. Cái thứ nhất lôi kéo rũ xuống nhánh cây leo lên sau khi đi qua. Xác định con đường này có thể đi được thông, mặt sau người liền từng bước qua. Liền ở Từ Dương trêu đùa Lan Cẩn Tu thời điểm, hét thảm một tiếng vang lên, hai người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai có người lôi kéo một cây nhánh cây đột nhiên chặt đứt một đoạn. Nguyên bản vừa vặn chiều dài đột nhiên biến trường, kia đang ở quá bờ cát người hơn phân nửa tiệt cẳng chân đều rơi xuống bờ cát. Mà người nọ mới vừa rơi xuống đất liền thê lương kêu thảm thiết ra tiếng. Mọi người cho rằng này bờ cát chính là lưu xa, người nọ là bị dọa kêu thảm thiết, vội vàng hô to làm hắn nắm chặt nhánh cây mây hướng lên trên bò đừng buông tay. Rơi vào bờ cát chính là Thiên Cơ Môn người, lần này Thiên Cơ Môn tới người cũng không nhiều, trước sau 20 người, 10 người một tiểu tổ, đi đầu tiểu tổ mang theo lão đạo sĩ đi ở đằng trước. Trung gian đi theo lão đạo sĩ đồ đệ còn có hạng gia cùng bạch gia người. Mặt khác một tiểu tổ ở mặt sau cùng áp trận, nhìn thấy tổ viên rơi vào bờ cát sau chỉ lo bắt lấy cây mây kêu thảm thiết. Hơn nữa toàn bộ thân mình càng trầm càng nhiều. Thiên Cơ Môn tiểu đội trưởng lập tức tiến lên, một chân dẫm lên tô tráng đại thụ, một đao chém rớt cái kia tổ viên khẩn túm nhánh cây sau. Lập tức dùng tay kéo trụ. Một tay kia vội vàng túm chặt một khác căn nhánh cây. Hai chân hướng trên thân cây dùng sức một đá, bằng vào quán tính cùng bản thân sức lực lập tức nhảy tới đối diện. Cũng đem hãm sâu bờ cát tổ viên một đạo kéo lên. Nhìn đến bị từ bờ cát kéo tới người nọ, mọi người sinh sôi hít hà một hơi. Người nọ sở hữu chôn ở bờ cát bộ phận, chỉ còn bạch cốt, mặc kệ là quần vẫn là giày. Cùng với da thịt, sạch sẽ biến mất không thấy, bạch cốt thượng thậm chí liền một tia vết máu đều không có. Vẫn là bị người từ bờ cát lôi ra tới lúc sau. Mặt trên còn có da thịt địa phương thẩm thấu ra huyết theo xương cốt chảy xuống dưới. bị lôi ra tới tổ viên còn ở kêu thảm thiết, thiên cơ môn đội trưởng lập tức dùng chủy thủ một trọn. Đem người nọ quần áo hoa khai, mọi người cách một cái bờ cát, trơ mắt nhìn người nọ kêu thảm thiết lăn lộn chi gian. Da thịt chính một chút giảm bớt, giống như chính không ngừng bị thứ gì như tầm ăn lên giống nhau. Hơn nữa ăn sạch sẽ, một chút huyết nhục đều không có tàn lưu, người nọ da thịt bị như tầm ăn lên tốc độ quá nhanh. Dò hỏi văn nhân đạo sĩ, biết được hắn cũng không có gì giải cứu biện pháp, cái kia đội trưởng nhanh chóng quyết định, trực tiếp cho người nọ một cái giải thoát, nhưng là người tuy rằng đã chết, nhưng da thịt như cũ đang không ngừng bị như tầm ăn lên chung. Trước sau nhiều nhất 10 phút, cả người biến thành một khối màu trắng bộ xương khô, nhìn trước mắt một màn này, mọi người lặng ngắt như tờ. Kia cái thứ nhất từ phía trên leo lên quá khứ người trực tiếp chân mềm đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hắn vừa mới nếu là không cẩn thận, trước mắt này bạch cốt chính là chính mình kết cục, rồi sau đó mặt còn không có bắt đầu quá khứ người có chút đã tâm sinh nhút nhát. Kia bạch sa quả thực chạm vào chi tức chết, còn ở bên này người lui ra phía sau vài bước, quay đầu đi hỏi văn nhân đạo trưởng, còn có hay không khác lộ có thể đi. Văn nhân đạo trưởng nói, nơi nơi đều là lộ, liền xem các ngươi đi như thế nào, nhưng khác lộ ta không đi qua, sẽ tiềm tàng cái gì nguy cơ, ta chính mình cũng không biết, mọi người không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cẩn thận quá, Đường Lan Cẩn Tu cõng Tư Dương chuẩn bị quá thời điểm. Lão đạo sĩ cảnh cáo chiều hắn nhìn thoáng qua nói, nếu ngươi buông lỏng tay hoặc là vô ý ngã xuống. Nhất định phải đem Tiểu Duy ném đến bờ bên kia, nghe được sao? Lan Cẩn Tu vội vàng vẻ mặt sợ hãi gật đầu, sau đó làm bộ nơm nớp lo sợ tiến lên, âm thầm lại ở chiều Tư Dương truyền âm, này xa có cái gì cổ quái, vì cái gì sẽ như tầm ăn lên huyết nhục? Tư Dương nói, ta phía trước giống như ở một quyển sách cổ trông được quá, có một loại cổ trùng ngoại hình như xa, cực kỳ thật nhỏ. Lấy sinh cơ huyết nhục vì thực, nhưng ngủ say trăm ngàn năm, mộ sinh khí tắc sống, tên là thực cốt xa, Lan Cẩn Tu lôi kéo dây mây. Chẳng sợ cõng một người, nhẹ nhàng liền đi qua, chờ hắn qua đi lúc sau, có người vội vàng đuổi kịp, sợ chờ đến cuối cùng kia trên cây dây mây bị kéo túm không có nhưng kéo chi vật. Mà liền tại đây trong quá trình, có hai người là trực tiếp dây mây đứt gãy. Cả người đều lọt vào bờ cát bên trong, này hai người đều là hạng gia người, Tư Dương thảnh thơi ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng. Nhìn đến người ngã xuống thời điểm, nhìn mắt Lan Cẩn Tu chiều hắn truyền âm nói, ta nói rồi, chỉ cần hạng gia cùng hạ bác dịch dính dáng đến quan hệ. Huyền môn từ nay về sau lại vô hạng gia. Tư Dương nghe vậy híp mắt cười. Người vui vẻ liền hảo, căn cứ lão đạo sĩ phía trước đi qua kinh nghiệm. Nơi này chỉ có thể xem như cái nhập khẩu, nhưng mà nhập khẩu địa phương khiến cho bọn họ thiệt hại ba người. Khó trách những cái đó bình thường thăm dò giả cơ hồ đều là có đến mà không có về. Nơi này cũng biến thành chứ danh tử vong đảo, kế tiếp lộ mọi người đi càng thêm cẩn thận, một đám cơ hồ đem chính mình bảo mệnh át chủ bài đều lấy ra tới. Sợ chính mình một cái không cẩn thận liền trúng chiêu, nhưng là càng thâm nhập càng nguy hiểm, dọc theo đường đi lại có hai người không chú ý bị tiểu sâu cắn. Cơ hồ là nháy mắt liền hít thở không thông, loại này thình lình xảy ra nguy hiểm khó lòng phòng bị. Một đường đều ở không ngừng người chết, muốn nếu không phải mọi người tới phía trước sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối mặt như vậy nguy hiểm mảnh đất, chỉ sợ đã sớm đánh lui trống lớn. Có lão đạo sĩ dẫn đường, mọi người thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, năm đó lão đạo sĩ chính là ở chỗ này được không ít linh dược. Thành hắn tu luyện lúc đầu tài chính, cũng là ở chỗ này, thiếu chút nữa chúng độc chết, sau lại ăn một quả màu đỏ thắm trái cây mạng lớn còn sống không nói. Còn từ đây có thể hấp thu thiên địa linh khí, lúc này mới có thể bằng vào trong nhà những cái đó còn sót lại bản đơn lẻ. Trở thành một người thiên sư, cũng là năm đó kia độc, làm cho văn nhân những năm gần đây không có con, Đến nay chỉ có Tiểu Duy một cái cháu trai, mà bọn họ Văn Nhân gia trừ bỏ hắn cũng chỉ thừa Tiểu Duy một người. Bởi vậy lúc này mới đem Tiểu Duy thu làm đồ đệ. Lại đem này coi là mệnh căn tử, đi vào một chỗ cổ thành trước, Văn Nhân dừng bước chân. Năm đó ta còn trẻ, thậm chí đều không có bước vào đạo môn, lúc ấy ta vào này tòa cổ thành chung, chính là vô luận đi như thế nào cuối cùng vẫn là từ nhập khẩu ra tới. Rõ ràng đứng ở chỗ này chỗ đã thấy là một cái thẳng tắp đi thông đối diện lộ. Nhưng năm đó ta nếm thử rất nhiều phương pháp, đi rồi rất nhiều phương hướng, cuối cùng vẫn là tại chỗ đảo quanh, mọi người hiện tại sở trạm chính là một chỗ nửa cao sườn núi. Tử thượng, độ cao vừa vặn có thể liếc mắt một cái vọng tận cổ thành. Nói là cổ thành, kỳ thật chính là một ít tàn phá tường thành di lưu. Có thể nhìn ra một cái đại khái hình dạng, nhưng trong thành đã sớm không có một khối hoàn hảo ngói. Thậm chí liền một chỗ có thể tránh né che đậy đều không có. Liền ở cổ thành trung gian, có một cái thẳng tắp con đường có thể đi thông đối diện đồi núi. Nếu đúng như Văn Nhân đạo sĩ theo như lời, nơi này hẳn là chỉ là một chỗ mê trận, đang lúc bọn họ chuẩn bị tuyển một đội người đi trước thăm cái lộ thời điểm. Thiên Cơ Môn dẫn đầu người nhận thấy được lệnh phù có động tĩnh. Đường hắn quân lệnh phù lấy ra tới khi, cách đó không xa cổ thành nội cũng phát ra một cổ năng lượng dao động. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng có thể bị phái tới đều là tu vi không thấp. Cho nên vẫn là bắt giữ tới rồi. Vì thế Thiên Cơ Môn người lập tức sửa lại chú ý. Có lẽ phía trước chính là nhập khẩu. Đại gia đem đồ vật lấy hảo. Chúng ta vào thành, mà lúc này, ngoại giới đã nháo phiên thiên. Phía trước Tư Dương làm Lan Cẩn Tu đem kia phân nhân viên danh sách giao cho Sa Quốc Nguyên đi xử. Lý thời điểm, trừ bỏ là muốn cấp Hạ Bác Dịch một cái giáo huấn. Cũng là muốn phân tán một chút Hạ Bác Dịch chú ý. Làm Hạ Bác Dịch cho rằng, những cái đó hành động đã là Tư Dương làm đồ đệ tìm về bãi phản công. Rốt cuộc đem Hạ Bác Dịch tiềm tàng ở toàn bộ đặc cần bộ cái đinh đều cấp đào ra. Này động tác có thể nói là tương đối lớn, chính như Tư Dương sở liệu, Hạ Bác Dịch đã nhận ra đặc cần bộ hành động, toàn bộ bạo nộ, muốn nếu không phải hắn hiện tại còn ở hấp thu lực lượng. Hắn thiếu chút nữa liền trực tiếp sát ra tới, Tư Dương này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi có thể nói đem hắn hơn phân nửa lực lượng đều tan rã. Rớt, hắn thiệt hại nhiều như vậy nhãn tuyến tai mắt. Hiện tại chỉ có thể từ các đại thế gia trung ẩn núp dân cư trung biết được một ít huyền môn tin tức. Quả thực thành có mắt như mù, mà này đó gần chỉ là bởi vì hắn cấp dưới đi trêu chọc Tư Dương đồ đệ. Muốn nếu không phải trên tay hắn người càng ngày càng ít. Như vậy tự chủ trương cấp dưới, đổi làm hắn trước kia, đã sớm một trường cấp chụp thành thịt nát, mà phía trước muốn tranh công tự chủ trương người đã sớm hù chết. Hắn biết Tư Dương không dễ chọc, nhưng là ở trong lòng hắn, hắn chủ nhân mới là lợi hại nhất, trước kia là chủ nhân không có xuất quan, bọn họ chỉ có thể ẩn núp, hiện tại chủ nhân ra tới, tự nhiên không cái kia Tư Dương chuyện gì, ai biết hắn liền Tư Dương đồ đệ một cây mao cũng chưa chạm vào. Đã bị Tư Dương như thế làm sai lưu loát thủ đoạn đánh trở tay không kịp, liền một tia thở dốc cơ hội đều không có. Đã bị nhổ tận gốc, cũng là đặc cần bộ này một loạt hành động, chảo ra những người đó một đám đều chứng thực chứng cứ phạm tội. Huyền môn trung nhân tài kinh giác, này hơn 20 năm qua Hạ Bác Dịch tuy rằng không có xuất hiện, nhưng lại vẫn như cũ khống chế bọn họ mọi người. Nguyên lai bên người còn có nhiều như vậy chi nhân chi diện bất chi tâm tồn tại. Mọi người cho rằng, này một phen hành động tổng có thể làm Hạ Bác Dịch biết đau. Ngừng nghỉ, ít nhất cũng có thể cho bọn hắn một cái thở dốc cơ hội. Đặc cần bộ không nói thiếu hơn phân nửa, nhưng cả nước trên dưới, thiếu một phần tư số lượng vẫn phải có. Còn có rất nhiều địa phương chỗ trồng yêu cầu bổ thường. Tuy rằng tan rã Hạ Bác Dịch nhiều như vậy nhãn tuyến thế lực, nhưng đối chính bọn họ cũng là có nhất định thương tổn. Trong khoảng thời gian này toàn bộ đặc cần bộ đều loạn không ra gì. Chính là ai biết, Cái này Hạ Bác Dịch chính là cái càng loạn càng điên ra hỏa. Hắn không có trực tiếp đối thủ Trưởng Dương, ngược lại đem Tư Dương một cái quỷ phó bắt đi. Tư Dương không có việc gì trên cơ bản rất ít hạ Phổ Điền Sơn. Hắn thu những cái đó quỷ phó tự nhiên là đi theo hắn bên người hầu hạ hắn. Đương không ít người nghe nói Hạ Bác Dịch đem Tư Dương quỷ phó bắt đi tin tức khi. Cái thứ nhất liên tưởng đến chính là bên ngoài vì Tư Dương phát triển sự nghiệp vớt Kim Lam Thường. Sau lại mới biết được, bị bắt đi không phải Lam Thường, mà là vào Đặc Cần Bộ, thậm chí cùng Trung Đô Đặc Cần Bộ nhị tổ đội trưởng Đan Hạc Hiên ở bên nhau quỷ phó Thẩm Nhiên. Tư Dương quỷ phó Thẩm Nhiên cùng nhị tổ đội trưởng Đan Hạc Hiên ở bên nhau sự tình cũng không có. Giấu giấu giếm giếm, nhưng cũng không có không hề kiêng kỵ chiêu cáo thiên hạ. Dù sao chính bọn họ bên trong nhân viên là biết đến. Nếu là giống nhau quỷ, kia xác định vững chắc chính là một hồi bi kịch xong việc người quỷ luyến. Nhưng này quỷ phó là Tư Dương, lấy Tư Dương tu vi sống thêm cái thượng trăm năm cũng không có vấn đề gì. Này quỷ phó tự nhiên cũng sẽ cùng hắn thượng trăm năm. Dù sao hai cái nam nhân vốn dĩ liền vô hậu, liền như vậy làm bạn quá đi xuống cũng khá tốt, mọi người cho rằng đây là Hạ Bác Dịch đối Tư Dương khiêu khích. Đối ngoại Thẩm Nhiên là Tư Dương quỷ phó, hiện tại hắn quỷ phó bị bắt, này quả thực chính là dẫm lên môn vả mặt, nhưng Tư Dương bên kia còn không có cái gì hành động thời điểm. Đan Hạc Hiên bên này liền trước điên rồi, hắn một hơi trực tiếp đem toàn bộ lấy năm mảnh đất Thiên Cơ Môn Hoa Điểm mặc kệ lớn lớn bé bé tất cả, đều bưng cái sạch sẽ, hiện tại ai đều biết Thiên Cơ Môn chính là Hạ Bác Dịch thế lực. Đầu tiên là bị bưng Đặc Cần Bộ bên trong cái đinh. Hiện tại lại trực tiếp bị tan rã rớt nửa cái Thiên Cơ Môn. Xem Đan Hạc Hiên hành động, giống như muốn giảng toàn bộ Hoa Hạ Thiên Cơ Môn diệt trừ sạch sẽ cũng không tất sẽ bỏ qua. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông đều không đủ để hình dung hiện giờ huyền môn thảm trạng. Vốn dĩ bởi vì linh khí nguyên nhân, hiện tại có thể tu luyện người càng ngày càng ít. Hiện tại đem Hạ Bác Dịch thế lực từng cái diệt trừ lúc sau. Thiên sư tồn tại càng thêm thư thất điêu tàn. Đan Hạc Hiên giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng Phổ Điền Sơn thượng lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Đang lúc mọi người cảm thấy kỳ quái. Này không giống Tư Dương tác phong khi. Lại có đồn đãi truyền ra. Thẩm Nhiên căn bản không phải quỷ phó. Mà là đương kim có lẽ cận tồn duy nhất yêu tu. Là cái chân chính tu luyện thành tinh yêu. Lần này, không ngừng huyền môn, sở hữu biết huyền môn tồn tại người thường. Hoa Hạ chính phủ cao tầng cũng cấp hung hăng chấn động. Ở Tư Dương không ở Phổ Điền Sơn thời điểm, ngoại giới đã hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Hết chương.